Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, không chút rung động. Mẹ nó, thật đúng là buồn cười. Không hiểu thấu liền bị tất cả mọi người coi nhẹ. Cảm giác này, thật đúng, là cổ quái. Chẳng lẽ Bắc Địa Thành đại lão không rõ ràng? Ngày đó so tài, hắn cái này, Phi Hồ Kính lĩnh chủ. Chính là Bắc Địa một đám cao thủ thanh niên bên trong áp trận tồn tại a. Nếu thật là không có điểm tử lợi hại thực lực, tiện nghi phụ thân Trần Long Thành, dám cầm Trấn Bắc công phủ tương lai nói đùa. Chỉ là đáng tiếc, Lăng Phong biểu hiện thực tế quá mức chói mắt. Trần, anh lại không có thật ra sân. Sau đó cứ như vậy không hiểu thấu bị xem nhẹ, cũng may hắn cũng không phải là rất để ý. Không phải phải khí tổn thương không thể. Nửa tháng sau, đại hoàng tử một nhóm lên đường rời đi. Hắn mục đích của chuyến này, trừ tuần sát Bắc Địa, uy hiếp địa phương, quần hùng bên ngoài, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là xem xét địa phương phải chăng bất ổn. Cái gọi là bất ổn, kỳ thật chính là lo lắng theo thiên địa hoàn cảnh biến hóa, có kẻ dã tâm nhận không nhẫn nhịn nhảy ra gây sự. Rất hiển nhiên, Trấn Bắc công Trần Long Thành không có nháo đằng tâm tư, Bắc Địa tương đương an bình, cũng không có phát giác có gì không ổn. Địa phương đã như vậy, đại hoàng tử không cần thiết ở Bắc Địa lãng phí quá nhiều thời gian. Nửa tháng đã là hắn có thể lưu lại thời gian cực hạn, lại dài liền đạt được vấn đề, tọa trấn đế đô hoàng đế cũng sẽ không yên tâm. Trấn Bắc công Trần Long Thành cùng một đám Bắc Địa tướng môn cao tầng liên hợp tổ chức một cái vui vẻ đưa tiễn yến hội. Trần Anh cũng được mời tham gia, tìm cái quay người. Đại hoàng tử cùng hắn tự mình giao lưu, mỉm cười nói, nếu là thời gian dư giả, hắn muốn đi Phi Hồ Kính nhìn một chút. Trần Anh lại là không có khách sáo, buồn cười nói, lúc này Phi Hồ Kính sợ là không có tiếp đãi điện hạ năng lực. Đại hoàng tử đầu tiên là sững sờ, sau khi phản ứng kịp cười lắc đầu nói, cái này lời nói thật, nghe thật là không thế nào lọt vào tai. Vẻn vẹn liền kia 500 dặm đường núi, liền đủ để gọi đại hoàng tử bên người tùy tùng không biết làm thế nào. Phi Hồ Kính lúc này thật đúng là không có tiếp đãi cỡ lớn khách mời đoàn thể năng lực. Về sau có cơ hội, tự nhiên hoan nghênh điện hạ đến đây. Trần Anh mỉm cười mở miệng, thản nhiên nói, hy vọng điện hạ trở về thuận lợi, về sau liền lại không có tự mình giao lưu cơ hội. Thẳng đến ngày thứ hai, đưa mắt nhìn đại hoàng tử một nhóm trùng trùng điệp điệp rời đi Bắc Địa Thành, ngược lại là Lăng Phong người này bị đi theo mà đến 10 vị cao thủ đan kính bắt được uống cái say mềm, bị chỉnh không nhẹ. Chờ đại hoàng tử một nhóm ở tầm mắt cuối cùng biến mất, Trần Long Thành tùy tiện nói vài câu liền để đoàn người đều tán. Trần Anh lúc đầu cũng nghĩ trở về nơi ở tạm thời, dự định hôm nay liền lên đường trở về Phi Hồ Kính. Không ngờ tiện nghi phụ thân nói một tiếng, hắn liền không thể không đi theo đến công phủ. Lão Tam, ngươi dự định lúc nào rời đi? Vừa mới ngồi xuống, Trần Long Thành liền trực tiếp hỏi, có gì cần sao? Hôm nay liền đi. Trần Anh cũng không có khách khí, nói thẳng, nếu là có thể, ta hy vọng có thể đem trong phủ tàng thư phục chế một phần mang đến Phi Hồ Kính. Việc này ngược lại là đơn giản. Trần Long Thành tương đối lớn phương, cười nói, chờ sau này ngươi mấy cái huynh đệ có rảnh, bọn họ sẽ lần lượt đi Phi Hồ Kính tìm ngươi. Thuận, tiện đem thư tịch cũng dẫn đi. Trần Anh đầu tiên là sững sờ, sau đó cấp tốc kịp phản ứng, cười gật đầu, nói, tốt, đây coi như là một trận giao dịch, cũng coi là một loại biến tướng đầu tư. Tối thiểu, mấy cái huynh đệ đến Phi Hồ Kính về sau, chính là xem ở những sách vở kia phân thượng, hắn cũng sẽ không keo kiệt chỉ điểm a. Tiện nghi phụ thân Trần Long Thành hiển nhiên cũng hết sức hài lòng vậy mà mở miệng cùng hắn giao lưu cấp độ tông sư tu luyện tâm đắc. Cơ hội khó được, Trần Anh tự nhiên cũng không có giả mồm khách khí. Chỉ là, nghe tiện nghi phụ thân một phen giảng thuật, hắn lại nhịn không được nhíu mày. Mẹ nó, còn tưởng rằng tiện nghi phụ thân Trần Long Thành cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, nguyên lai là tu luyện cấp độ tông sư. À, phải nói cấp độ đại tông sư thần công tuyệt học, hoàn toàn chính là làm từng bước, một bước một cái dấu chân tu luyện ra. Đương nhiên, nghe tiện nghi phụ thân giảng thuật mình bình bình đạm đạm quá trình tu luyện, mười phần rõ ràng nói rõ lúc tu luyện gặp phải trở ngại, cùng như thế nào phá quan, hắn vẫn còn có chút thu hoạch. Chỉ có thể nói, thần công tuyệt học chính là thần công tuyệt học. Nếu không phải hắn ở thủy hử thế giới kinh lịch, lực lượng thần hồn đạt tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Sợ là muốn làm rõ ràng tiện nghi phụ thân lời nói bên trong ẩn hàm thâm ảo võ học đạo lý, đều là si tâm vọng tưởng. Cấp bậc đại tông sư thần công tuyệt học lập ý cao xa. Từ tu luyện bắt đầu liền mười phần coi trọng lực lượng thần hồn rèn luyện. Còn có tinh thần lực vận dụng, thực lực thấp thời điểm tự nhiên nhìn không ra mánh khóe. Nhưng chờ tu vi đạt sau khi đến tiên thiên, chỗ tốt liền triệt để hiển hiện ra. Cường đại lực lượng thần hồn, cùng trải qua tìm tòi đã thành thục tinh thần lực phương pháp vận dụng, có thể làm cho hắn cấp tốc hoàn thành cảnh giới tiên thiên tích lũy, từ đó cấp tốc đột phá cấp độ tông sư. Trong lúc đó, không có gặp được chút nào trở ngại. Không giống còn lại nội công tâm pháp, còn phải ở tiên thiên cấp độ cố gắng tích lũy rèn luyện tự thân lực lượng thần hồn, chênh lệch cấp tốc kéo ra. Đương nhiên, tiện nghi phụ thân Trần Long Thành sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, cũng là có nguyên nhân khác. Giống như trước đó linh khí khôi phục tốc độ chậm rãi thời điểm, hắn mơ hồ nghe nói tiện nghi phụ thân tu luyện đỉnh cấp nội gia quyền công pháp, một trận đạt đến cấp độ cương kính đỉnh phong. Dù sao Trần Long Thành chính là dựa vào quân công vững chắc địa vị, nội gia quyền tu luyện đối với chiến trường chém giết không nhỏ trợ giúp, thông qua lăng phong kinh lịch, còn có đối với thân thể nó tố chất biến hóa số liệu thu thập cũng biết, nội gia quyền tu luyện tới cấp độ cao thâm, chuyển tu nội công tâm pháp sau tiến độ tu luyện liền càng nhanh. Tăng thêm Trấn Bắc công phủ chính là Bắc địa đệ nhất hào cường, sợ là chu quả một cấp thiên tài địa bảo không thiếu. Đây mới là tiện nghi phụ thân tu vi Trần Long Thành nhất cử đột phá tới tông sư cảnh nguyên nhân. Chủ yếu, hắn kinh nghiệm tu luyện, nói thực ra đối với Trần Anh trợ giúp không lớn quá thuận, cũng quá mức bần cùng. Chẳng qua hiển nhiên, đây là tiện nghi phụ thân có hảo ý. Hắn cũng không có không tiếp thụ đạo lý. Thành thành thật thật nghe không sai biệt lắm mấy canh giờ giải thích. Giữa trưa còn tại công phủ ăn xong bữa cơm rau dưa. Đợi đến buổi chiều, mặt trời ngã về tây thời điểm, lúc này mới rốt cục nghe xong tiện nghi phụ thân kinh nghiệm lời tuyên bố. Thành thành thật thật cáo từ rời đi. Không có thông chi nàng Bắc địa hắn hào cường, Trần Anh mang theo 10 vị cao thủ đan kính, đạp trên trời chiều quang mang lặng yên rời đi. Bắc địa thành, chờ Bắc địa thành địa đầu xa kịp phản ứng, thời gian đã qua một ngày. Ngược lại là không có gây nên cái gì sóng to gió lớn, chỉ là có chút phương Bắc hào cường cảm thấy Trần Anh tính cách có chút quái gở không quá hợp quần, như đổi lại một cái cơ linh, tối thiểu lúc này đến thừa cơ cùng Bắc địa hào cường tạo mối quan hệ, tối thiểu cũng phải thay Phi Hồ Kính làm chút chỗ tốt a. Dưới mắt a, đã Trần Anh không có chủ động đề cập, vậy liền giải quyết việc chung tốt. Bọn họ lại là không biết Trần Anh ước gì về sau cùng Bắc địa hào cường giao lưu đều khai thác giải quyết việc chung hình thức. Hắn thật không có nghĩ chiếm người nào tiện nghi, đương nhiên cũng không có để cho người bên ngoài chiếm tiện nghi tâm tư. Trên đường trở về cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chẳng qua một tháng thời gian liền trở về Phi Hồ Kính, bởi vì Trần Anh người lĩnh chủ này nhất quán điệu thấp, cũng không vui tổ chức lớn nguyên nhân, toàn bộ Phi Hồ Kính quan phương đều mười phần mộc mạc bình thường, không có địa phương khác quan phủ ngang ngược. cũng không có chuyện sự tình đều muốn cưỡi tại bách tính trên đầu cái gọi là quan uy, lãnh địa dân chúng, còn có thường xuyên lui tới thương khách cũng đều tập mãi thành thói quen. Cho nên, Lăng Phong không cùng lấy trở về, ngay lập tức cũng không có gây nên cái gì gợn sóng. Chỉ là, khi lãnh địa quan dân biết được Lăng Phong đầu nhập đại hoàng tử, đã triệt để thoát ly phi hồ kính về sau, rốt cục nhấc lên trận trận gợn sóng. Không có cách, phi hồ kính hòa bình an ninh hoàn cảnh, có thể nói chính là Lăng Phong lấy đao giết ra đến. Người này lực uy hiếp so với Trần Anh, cái này điệu thấp lĩnh chủ cần phải mạnh hơn. Dưới mắt, bỗng nhiên nghe nói Lăng Phong đã thoát ly phi hồ kính, sợ là về sau sẽ không lại trở về. Tự nhiên mà vậy gây nên gợn sóng không nhỏ. Một chút trước đó bị áp chế tồn tại, liền nghĩ thừa cơ bốc lên cái đầu, nhìn có thể hay không có tư cách. Kết quả, Trần Anh trực tiếp đem dưới tay không sai biệt lắm 15 vị cường giả đan kính toàn bộ lộ ra, đàn áp khả năng toát ra không ăn vào. Bối, về sau không chênh lệch nhiều nửa tháng, từ 500 dặm phi hồ kính đến cốc khẩu thành, phàm là có lôi đài công cộng địa phương đều có võ giả khiêu chiến cao thủ đan kính tiết mục. Sau đó, một chút ngo ngoe muốn động ra hỏa, đều bị 15 vị cao thủ đan kính lấy cường hoành vũ lực đàn áp, chút nào sóng gió đều không thể nhấc lên. 15 vị cao thủ đan kính, đó chính là 15 vị tiên thiên sơ kỳ hảo thủ, đặc biệt là 10 vị đi theo Trần Anh tham gia cùng đại hoàng tử tùy tùng cao thủ luận bàn so tài về sau, thực lực tăng lên tấn mãnh, sức chiến đấu càng là mạnh đến mức quá phận. Nhất bị Trần Anh xem trọng hùng đại tráng, đã sắp đột phá đan kính, trở thành cường giả cương kính. Dưới tình huống như vậy, một chút vụng trộm không ổn định phân tử muốn giày vò căn bản chính là nằm mơ. Phi hồ kính vốn là cái vắng vẻ địa phương nhỏ, thường xuyên lui tới phi hồ kính thương đội, cũng sẽ không thuê quá mức lợi hại cao thủ tùy hành. 15 vị cao thủ đan kính, mặc kệ đặt ở bắc địa chỗ nào, đều là một cỗ không thể coi thường sức mạnh cường hãn. Trần Anh đem bọn hắn đẩy ra, cường thế đàn áp phi hồ kính người không phục, vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Chờ lãnh địa triệt để ổn định về sau, Trần Anh lại sai khiến hùng đại tráng cầm đầu 8 vị cao thủ đan kính thay phiên tiến về lân cận tái ngoại dị tộc bộ lạc kia khoe khoang vũ lực, hiệu quả cũng khá kinh người. Đặc biệt là hùng đại tráng người này hướng người một chạm trước, cao tới 2m5 thân cao, cùng tu luyện hùng quyền mang tới cường kiện thể phách, đủ để đem tái ngoại dị tộc dũng sĩ không dám khinh thường. Chớ nói chi là khi người này bộc phát toàn lực, toàn thân khí huyết quay cuồng, gân cốt bành trướng, sinh sinh hóa thành 3m cự nhân lúc, có lực lượng kinh khủng cùng uy thế, so với Lăng Phong uy hiếp lực lượng còn phải mạnh hơn mấy phần. Dù sao Lăng Phong nếu như không ra tay, cho người cảm giác cũng liền như thế, chỉ là so với người bình thường cường tráng một chút thôi. Nhưng hùng đại tráng liền khác biệt, hướng kia một chạm liền biết không phải tốt trêu chọc tồn tại. Chớ nói chi là tu luyện nội gia quyền về sau, thân thể lực lượng cùng tố chất biên độ lớn tăng lên, quả thực chính là một cái hình người mãnh thú. Khi hắn mang theo phi hồ kính một đám cao thủ đan kính hoành hành lân cận tái ngoại dị tộc bộ lạc về sau, trở về thời điểm bằng vào liền chiến liền thắng tình thế, vậy mà nhất cử đột phá đến cấp độ cương kính. Vừa tiến vào cương kính, người này thực lực liền có thể so với tiên thiên trung kỳ võ giả, rất nhanh liền thay thế Lăng Phong ban đầu ở phi hồ kính địa vị. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.